Trọng sinh đừng làm kẻ si mê nữa. Chương 2, chàng trai ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, Phong ca, trước đó anh không nói như vậy mà ngờ thấy Mùa Phong muốn dừng lại ở đây. Một tên đàn em lo sợ gây thêm rắc rối cất tiếng. Nhưng hắn lập tức bị Mùa Phong trừng mắt đe dọa. Sao, mày không phục à? Tên định lên tiếng lập tức im bặt, không dám thốt ra lời nào. Lưu Vĩ, Mùa Phong nhớ hắn. Thực ra, rất nhiều chuyện trong kiếp này không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nhưng vì thời đó hắn thiếu suy nghĩ, luôn bị thằng này kích động, cuối cùng dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Chuyện bắt cóc Ôn Noãn lần này, thực chất cũng do Lưu Vĩ kích động mà thành. Tên này rất giỏi giả vờ, miệng thì gọi Phong ca, sau lưng lại chửi hắn là đồ ngu. Dù sao, trước kia hắn cũng thực sự ngu ngốc. Mùa Phong buông tay, mặt tỏ vẻ không quan tâm nói. Chết tiệt, một lũ đàn ông ức hiếp một cô gái, chuyện không có tiền đồ như vậy tao không làm được. Giải tán, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy, đều giải tán đi. Vậy, Phong ca, bọn em đi trước đây. Tên cao to đứng đầu, Đậu Đinh, nói. Hắn cũng cảm thấy bắt nạt một cô gái như vậy là không đúng. Chỉ là Mùa Phong đã nói, hắn cũng không dám phản bác. Biến đi, sáng mai đừng quên mang cho tao chai nước ngọt. Được thôi, nhìn đám đàn em của Mùa Phong giải tán, hắn quay sang nhìn Ôn Noãn vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Còn nhìn gì nữa, đi đi, Ôn Noãn tuy thắc mắc tại sao Mùa Phong đột nhiên dừng lại, nhưng không bị tiếp tục bắt nạt vẫn là điều tốt. Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi, nhưng Mùa Phong đột nhiên gọi lại. Này, đợi đã, nghe thấy Mùa Phong gọi, Ôn Noãn lập tức dừng bước, không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn Mùa Phong. Ánh mắt lạnh lùng trong trèo. Tràn đầy đề phòng và nghi ngờ. Bị một cô gái nhìn như đang đề phòng kẻ xấu, Mùa Phong cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng không có gì để biện minh, sự việc đã diễn ra như vậy, muốn rửa sạch bản thân cũng rất khó khăn. Chỉ có thể nhặt chiếc cặp sách cũ kỹ dưới đất, đưa cho Ôn Noãn, đồng thời nhớ lại giọng điệu lấp cấp trước kia. Này, hạng nhất, nghe thấy Mùa Phong gọi mình là hạng nhất, biểu cảm lạnh lùng của Ôn Noãn có chút biến đổi nhỏ. Nhưng nhanh chóng trở lại như cũ. Ôn Noãn định nói lời cảm ơn, nhưng ngay lập tức nhận ra không có lý do gì để làm thế. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn Mùa Phong đã kéo cô đến đây, hay cảm ơn hắn đã làm đứt dây buộc tóc của cô? Hắn chỉ không tiếp tục bắt nạt cô, chẳng lẽ còn phải cảm ơn ân huệ không bắt nạt của hắn? Thật vô lý. Lặng lẽ đeo cặp sách, Ôn Noãn bước nhanh ra khỏi công trường. Mùa Phong lấy điện thoại từ túi ra xem. Đã hơn 10 giờ. Đây là khu ngoại ô thành phố, nhà Ôn Noãn lại ở hướng ngược lại. Nếu để cô tự đi về, có lẽ phải mất 2 tiếng, khi đó đã hơn 12 giờ. Theo trí nhớ, chi tiết của tối hôm đó Mùa Phong không biết rõ, lúc đó hắn chỉ quan tâm đờ ến Cố Tuyết Đình. Chỉ mơ hồ nhớ đến một số lời đồn đại sau này ở trường. Mẹ Ôn Noãn có lẽ là 12 giờ thấy cô chưa về, mới ra ngoài tìm, sau đó xảy ra chuyện. Họ tan học buổi tối lúc 9 giờ, muộn hơn 1 giờ vẫn có thể chấp nhận được. Nếu 12 giờ còn chưa về nhà, chắc chắn mẹ cô sẽ lo lắng. Mùa Phong bóp cằm, suy nghĩ tìm lý do nào để đưa cô về nhà. Nhưng vấn đề là, lý do gì để Ôn Noãn chịu lên xe của hắn, nhìn chiếc xe máy đậu ở bãi đất trống. Chậc, xe ma quỷ. Ôn Noãn bước đi rất nhanh, sau khi Mùa Phong thả cô lập tức ra đến cổng công trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đồng hồ, cũng không có điện thoại, cô chỉ có thể dựa vào thời gian đã trôi qua để ước lượng giờ giấc. Nhìn lên mặt trăng, Ôn Noãn khẽ nhíu mày, ước lượng thời gian đã rất muộn, mẹ chắc chắn sẽ lo lắng cho cô. Mẹ cô sức khỏe không tốt, rất gầy và mắc bệnh tim khá nặng. Bệnh tim không nên vận động mạnh, cô sợ nếu về quá muộn, mẹ sẽ chạy ra ngoài tìm cô. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn siết chặt quay cặp, bước chân nhanh hơn một chút. Tiếng ô xe máy rì rầm phía sau, tốc độ chắc chắn rất chậm. Nghe tiếng này, hàng lông mày vốn chưa giãn ra của Ôn Noãn lại càng nhíu chặt hơn. Cô biết Quý Phong đang đến, và anh ta đang đi ngay sau lưng cô. Này, lên xe, tôi cho cô đi nhờ. Nghe lời Quý Phong nói, phản ứng đầu tiên của Ôn Noãn là gã này lại muốn giở trò gì nữa. Hay là anh ta hối hận vì đã thả mình. Với lòng tự trọng và giáo dục tốt, Ôn Noãn đáp lại, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Cảm ơn, không cần. Quý Phong đột ngột tăng tốc, sau đó phanh gấp, chặn ngang chiếc xe máy trước mặt Ôn Noãn. Vẻ mặt có chút phô trương, giọng điệu cũng rất ngạo mạn, anh chỉ về phía công trường phía sau. Sao, không muốn à? Hay cô muốn quay lại đó? Bây giờ chỉ có cô và tôi thôi. Nghe lời đe dọa của Quý Phong, Ôn Noãn nắm chặt tay, sự đe dọa này khiến cô cảm thấy phẫn nộ. Cô là một học sinh bình thường, nhưng cô chưa bao giờ là người nhu nhược, cũng không bao giờ thỏa hiệp với kẻ xấu như Quý Phong. Tôi sẽ không lên xe anh, có thể, chưa kịp nói hết câu, Quý Phong đã cắt ngang, cô còn nói nhảm cái gì nữa, biết điều thì lên xe đi. Giờ này mà cô đi bộ về thì đến mấy giờ mới tới? Cô còn là học sinh đứng đầu lớp, mà phép cộng đơn giản thế này cũng không biết. Ôn Noãn, cô cũng không muốn mẹ cô lo lắng quá đâu nhỉ? Ôn Noãn hơi sững sờ, lời của Quý Phong dường như cũng có lý. Giống như hiệu ứng thả trôi nhà, so với việc bị kéo lại công trường, lời nói lo lắng cho mẹ này dễ chấp nhận hơn. Nếu về muộn quá, mẹ chắc chắn sẽ lo lắng. Ôn Noãn thầm nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn Quý Phong đang ngồi trên xe ma quỷ. Ngồi lên xe của Quý Phong, tay lái xe có gắn dây màu, ống xả phô trương, hình dán trên thân xe lố lăng, tất cả đều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cô cũng thấy lời của Quý Phong có lý, đang lưỡng lự, giọng Quý Phong lại vang lên, cô còn đứng đó làm gì, càng do dự thì càng rắc rối, không dứt ra được. Lên xe sớm thì về nhà sớm, thế giới này không chỉ có mình cô có mẹ, tôi cũng có mẹ. Tôi cũng đang chờ về nhà gặp mẹ tôi. Ôn Noãn quay đầu, cô là người rất quyết đoán, đã quyết định thì không cần lưỡng lự nữa. Cô leo lên xe, cố gắng ngồi sát Quý Yên để giữ khoảng cách với Quý Phong. Quý Phong cũng không để ý, anh chỉ không muốn kiếp này của mình tiếp tục gây tội lỗi. Giữ chặt, đi thôi. Khi xe khởi động, Ôn Noãn chưa có kinh nghiệm ngồi xe máy, ngả người ra sau, suýt nữa ngã. Quý Phong quay đầu nhìn cô, khuôn mặt Ôn Noãn hơi đỏ, nhưng trong mắt lại lạnh lùng hơn trước. Xấu hổ và giận dữ, Quý Phong không quan tâm đờ ến cảm xúc của cô lúc này, chỉ không muốn cô ngã từ xe xuống. Lỡ cô bị ngã chết thì sao? Giữ lấy hai bên, có tay cầm đấy. Ôn Noãn khẽ đáp, nắm chặt hai bên yên xe. Quý Phong lái xe rất ổn định, hai người không nói gì trên suốt đường đi. Cho đến khi một chiếc xe tải đất vượt đèn đỏ, Quý Phong phải phanh gấp. Ôn Noãn phản ứng không kịp, đâm vào lưng Quý Phong. Cú va chạm này làm Quý Phong sững người. Làm sao để miêu tả thế giới dưới đồng phục nhỉ? Cách chương.